Chương 342, tỷ môn, không muốn xem trò chơi tình tiết có thể nhảy qua tấu chương. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng. Được thôi, ngươi mang Lê Vi thắng một ván tốt lắm. Nàng đứng dậy đem vị trí nhường lại. Lê Vi chơi game tâm thái tựa hồ không tốt lắm, dễ dàng kích động, nhưng mà chính nàng sức mạnh lại chỉ có thể nhường đại thần mang nàng nằm. Giang Tiểu Bạch tự biết không có mang bay bản lãnh của nàng, lúc này vừa vặn ngược dòng đại thần ở bên cạnh, không dùng thì phí. Lê Vi A nàng hình như là nhắc tới một lần chơi đùa chuyện, nhưng ta vài ngày trước không giành đánh, vừa vặn, mang nàng chơi mấy củ. Giang Chi Dịch đeo ống nghe lên, cười nói. Đúng rồi, cái này lúa hỏng, Lu Cờ Na O đổi cái mới đi. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. Được. Giang Chi Dịch đầu tiên là nhìn một chút chiến tích, tìm tơ y Giang Tiểu Bạch cùng Lê Vi đánh phía trước một ván, nhìn thấy Lê Vi tử vong đếm sau càng là cười theo người hai đồ đần. Cái này muội tử có chu tờ hô à, bất quá không có việc gì, lúc này liền cần ta ra sân, không có nàng đồ ăn, sao có thể làm nổi bật lên ta. Mạnh Giang Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Lại tiến vào trò chơi, lần này Lê Vi còn là tuyển pháp sư, đồng dạng là người xinh đẹp nữ anh hùng, Giang Chi Dịch thì là tuyển người thích khách. Tiến vào cư A số cho chơi lúc, Giang Tiểu Bạch chăm chú nhìn thêm Lê Vi cái kia anh hùng làn da. Cái này làn da giống như rất dễ nhìn. Hình ảnh màu sắc độ sáng rõ ràng theo khắc làn da hiệu quả khác nhau. Hơn nữa hình ảnh còn không phải đứng im. Nó sẽ động nữ anh hùng mặc màu tím váy xa, tiểu lộ ra vai, tay áo nơi đó giống như là bị gió thổi động đồng dạng, đang từ từ nhộn nhạo, rất đẹp. Có thế không dễ nhìn sao, mấy ngàn khối tiền đâu. Giang Chi Dịch nhìn sang, thuận miệng nói. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Làn da không đều là mấy chục mấy trăm sao mấy ngàn là chuyện gì xảy ra bởi vì nó không phải thẳng bán, nhất định phải du tờ thượng nờ dê tập mảnh vỡ mới có thể đổi, muốn đổi nàng được 1.000 người mảnh vỡ, mà nghĩ rút ra 1.000 người mảnh vỡ, thế nào cũng phải tốn người 5-3 ngàn nờ mới được. Tiến vào trò chơi, Giang Chi Dịch liền đánh một hàng chữ hỏi Lê Vi, muội tử, ngươi vì trò chơi này tốn bao nhiêu tiền? Lê Vi sau một lát trả lời, cũng không nhiều, mười mấy vạn đi. Giang Chi Dịch cùng Giang Tiểu Bạch đều có chút im lặng. Mười mấy vạn không có gì, mấu chốt là ngươi đánh như vậy đồ ăn, còn tốn tiền nhiều như vậy cần gì chứ? Giang Chi Dịch đã biết rồi Lê Vi hố trình độ, ván này hoàn toàn là làm 4 đánh 6, cho nên chọn cái này thích khách phi thường cường thế, trừ thao tác độ khó rất cao bên ngoài không có khác khuyết điểm. Mà thao tác độ khó đối một cái đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói, độ khó không tồn tại. Một bắt đầu hắn tìm một cơ hội đi qua bắt người, đưa một đợt đoàn nhỏ chiến, lấy được 3 người đầu. Nháy mắt cất cánh. Sau đó liền bắt đầu đại sát tứ phương. A a a, Tiểu Bạch ngươi thật tuyệt, Tiểu Bạch ngươi cu nở dê quá lợi hại. Ai chẳng lẽ ván này chúng ta là muốn thắng sao? Lê Vi ở bên kia vui vẻ khủng khiếp, có thế vừa mới nói xong liền hét thảm một phen. A đối diện cái pháp sư này thái âm. Tức chết ta rồi. A nàng là tại sung sướng qua bãi có lúc bị mai phục tại bên trong địch quân pháp sư một bộ kỹ năng miểu sát. Giang Chi Dịch đối với nàng kêu thảm đã thành thói quen, mỹ mắt đều không mang nháy một chút. Nàng đều gọi lần thứ 5, tại phe mình ưu thế dưới tình huống hay là chết 5 lần, đây quả thật là có thể kéo theo nàng người thật đúng là ít. Giang Chi Dịch vì trấn an nàng cảm xúc, liền cố ý đi bắt mấy lần đối diện pháp sư, đồng thời đem tơ máu đầu người lưu cho Lê Vi thu hoạch. Lê Vi liền cầm 3 người đầu, mị sắp nở hoa rồi. Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình vẫn đứng tại Giang Chi Dịch bên người nhìn xem hắn chơi game, phát hiện người ca ca này tại trò chơi lúc nghiêm túc lại chuyên chú, nhìn chằm chằm màn hình lúc ánh mắt, còn có nhanh như báo táp gõ bản phím động con chuột động tác, thật sự là như nước chảy mây trôi, phi thường xoáy khí. Khó trách nói nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất, chỉ cần trình độ cao, cho dù là chơi game cũng sẽ nhìn xem rất xuất khí. Ván này hắn bằng sức một mình miễn cưỡng đem đối diện cấp giết băng, đối diện khí nộ phía dưới đánh chữa đến cầu so với, chạy cấp thấp cục mang ngội tới, có xấu hổ hay không có bản lĩnh đến cấp cao cục tú ân ái. A Giang Chi Dịch chọn hạ lông mày, đang chờ đánh chữ, Lê Vi đã đánh chữ mang tới, ngươi mới cầu so với, mang ta tỉ môn làm gì. Ai tú ân ái đối diện khí cười, tỉ môn cái này thao tác ngươi nói cho ta, hắn là nữ nếu là hắn nữ, ta đem đầu vặn xuống tới cho ngươi làm bóng đá. Lê Vi đánh chữ đánh. Phách phách vang, nàng nếu là nam, ta mới đem đầu cho ngươi làm bóng đá. Đang muốn đánh chữ nói mình là Tiểu Bạch ca ca, Giang Chi Dịch yên lặng nắm giữ thu hồi lại. Vì bảo trụ đầu của ngươi, ta vẫn là tạm thời ẩn nút một cái đi. Đối diện không nói gì nữa. Lê Vi đều nói như vậy, bọn họ cũng không dám lại nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút mộng bức, làm sao có thể chứ. Dạng này nhanh nhẹn thao tác, loại này vừa đánh vừa lui ý thức, còn có lăng lệ đấu pháp cùng tú ghê gớm thần kỹ. Ngươi nói cho ta đây là nữ đối diện bị giết tới hoài nghi nhân sinh, người nhìn xem mình tay, xa vào đến thật sâu trong hoài nghi. Giang Chi Dịch thì là lại mang Lê Vi đánh hai ván, mỗi một cục đều dùng đến khác nhau anh hùng, nhưng kết quả cũng giống nhau giết xuyên đối diện, hơn nữa còn sẽ để cho cấp Lê Vi mấy người đầu, nhường lòng tự tin của nàng được đến chưa từng có thỏa mãn. A ha ha, ta lại giết người, ta thật sự là quá lợi hại a. Xem ra ta đã nắm giữ cái này anh hùng tinh, làm thỏa mãn nhìn xem, người đối diện gặp một lần ta liền trực tiếp lui về sau, đây là sợ mất mật á, ta liền nói sao, phía trước ta đánh không tốt. Lắm là bởi vì không thuần thục, không phải sao, cái này ba cục xuống tới ta liền thuần thục, về sau chắc chắn sẽ không hố. Cái này ba cục nàng chơi đều là cùng một anh hùng, gọi Aman, bởi vì cờ âm ở tới đầu người càng ngày càng nhiều. Cho nên theo Lê Vi đây chính là chính mình thành thần biểu tượng. Tiểu Bạch A, ngươi chơi thật tốt, về sau có rảnh chúng ta còn cùng nhau chơi đùa ha, đến lúc đó ta còn dùng A-man mang ngươi bay. Lê Vi có công việc bận rộn, không thể lại tiếp tục chơi, thế là liền có chút vẫn chưa thỏa mãn theo Giang Tiểu Bạch chào tạm biệt xong, sau đó hạ số tắt máy. Giang Chi Dịch quăng ra thai nghe, cười, thật không đành lòng chọc thủng nàng, được rồi, nhường nàng trước tiên cao hứng mấy ngày đi. Bởi vì về sau nàng sẽ bị đánh đặc biệt thảm. Nàng cờ ơ mở tới đầu người nhiều, là bởi vì Giang Chi Dịch nhường cho nàng, người ta gặp nàng lùi lại, là bởi vì Giang Chi Dịch QNZ ở bên cạnh. Chờ chính nàng lại dùng A-man chơi mấy cục, liền sẽ biết cái gì là thiên đường cùng địa ngục. Giang Tiểu Bạch rất tán thành gật đầu. Ăn xong cơm tối, Giang Tiểu Bạch đóng cửa phòng, liền lấy ra một cái ngọc châu bắt đầu điều khắc. Hôm nay nghe nói mô mô thân thể không được tốt, Giang Tiểu Bạch liền có chút lo lắng. Mô mô lớn tuổi, hơn nữa bởi vì gì tư sự kiện kia còn có ông ngoại qua đời mà bị đả kích lớn, bắt đầu biến thần sắc buồn bực, còn tiếp tục như vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Cho nên Giang Tiểu Bạch liền dự định cho nàng chế người phù dây thừng, để cho nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên.